Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, Thiên Tuyền Thần Tướng, một hồi tân khách giao lưu hội, Dịch Vân nhấc lên lớn sóng gió lớn, nghĩ không truyền ra ngoài cũng khó khăn, huống hồ đây là ở 10 vạn Quỳnh Lâu nội bộ tiểu thế giới. Chỉ là mấy khắc đồng hồ thời gian, toàn bộ 10 vạn Quỳnh Lâu đều đem tin tức truyền khắp. Dịch Vân độc ma, bị lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu, liền ngay cả Bạch Nguyệt Thần Quốc các thị nữ, đều đang bàn luận Nguyệt Phong các chuyện đã xảy ra, nói cái gì to như núi thượng cổ đại yêu, một cái hổ trảo đấu giá xuống, toàn bộ tiểu thế giới đều ở rung động, dường như muốn đổ nát, mà làm Dịch Vân trở thành mọi người tiêu điểm thời điểm. Một cái lời đồn đãi lặng lẽ khuếch tán ra, có người truyền tới nói. Dịch Vân là Bạch Nguyệt Thần Quốc đời mới nữ đế phu quân. Dịch Vân lần này tới Bạch Nguyệt Thần Quốc, không phải đến chúc mừng đời mới nữ đế quang vinh đăng đế vị, mà là tìm đến mình vợ. Này nghe đồn, thực tại quá kính bạo. Lâm Tâm Đồng nhân vật cỡ nào, tu luyện mấy trăm năm liền đem tên khắc vào cổ khư giới bia mây xanh chi đỉnh. Mặc dù là u nhược tiên tử, cũng không thể so sánh cùng nhau. Có thể nói, Lâm Tâm Đồng hoàn toàn là quy khư 100 triệu năm vừa ra thiên chi thần nữ. Tương lai thần vương có hy vọng yêu nghiệt, theo đuổi u nhược tiên tử, vẫn còn một người khác, mà theo đuổi Lâm Tâm Đồng, hầu như tuyệt tích, điều này là bởi vì Lâm Tâm Đồng đứng quá cao, mọi người đừng nói hy vọng xa vời cùng với thành hôn. Coi như là ngưỡng mộ nàng đều trong lòng chột dạ, không quản nhiều ưu tú tuổi trẻ tuấn kiệt. Đứng ở Lâm Tâm Đồng trước người, đều ảm đạm phai mờ, như vậy một cái thần nữ, làm sao có khả năng có phu quân, mọi người phản ứng đầu tiên chính là không tin, người đến sau nhóm cẩn thận hỏi dò mới biết, lúc đó Dịch Vân vào Bạch Nguyệt Thần Quốc, ở Sơn Môn xảy ra tranh đấu, nguyên nhân chính là Dịch Vân nói Lâm Tâm Đồng là vợ hắn, lời này chọc giận tới Bạch Nguyệt Thần Quốc. Hóa ra là Dịch Vân tiểu tử này tự mình nói, ta nói làm sao có khả năng có loại chuyện thế này. Không sai, tiểu tử này cũng quá ra mặt dày, chuyện như vậy nói khoác đi ra, chỉ có thể bị người cười nhạo cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, bọn họ kém một chút cho rằng Lâm Tâm Đồng thật sự cùng Dịch Vân có không minh bạch quan hệ. Nếu nói như vậy, Dịch Vân chẳng những là Lâm Tâm Đồng phu quân, còn cùng u nhược tiên tử rất thân cận, quả thực muốn thành quy khư tuấn kiệt công địch, tuy rằng quy khư các nơi tới tân khách, đều không có tin tưởng, nhưng đối với tin đồn khuếch tán, Bạch Nguyệt Thần Quốc cao tầng, vẫn cảm thấy như là ăn phải con ruồi một dạng, Bạch Nguyệt Thần Quốc Sơn Môn thủ vệ đã bị rơi xuống phong khẩu khiến, sẽ không có người dám liều chết nói ra. Vậy chỉ có thể là lúc trước Dịch Vân cùng thủ vệ Sơn Môn tranh đấu. Bị một số tân khách đã nhận ra, trong tân khách không thiếu thủ đoạn thông thiên người, Dịch Vân ngay lúc đó tranh đấu lại không có che giấu. Bị người truyền đi cũng không kỳ quái, tiểu tử này, quả thực quá để ta chán ghét, ta thật nghĩ đem hắn đầu vặn xuống đến, ở Bạch Nguyệt Thần Quốc thảo luận chính sự thính. Côn Hư Quốc Sư không nhịn được nói. Chuyện bây giờ càng náo càng lớn, đã không dễ giải quyết, huống hồ Dịch Vân còn có một cự hổ hồn phó. Bạch Nguyệt Thần Quốc ở Nguyệt Phong Các, cũng muốn an bài một ít hầu gái, hộ vệ, những người này đã đem cái kia hồn phó hoàn chỉnh hình ảnh. Truyền đến Lăng La cùng Côn Hư trong tay, vừa rồi độc ma một trưởng đem Hồng Phi Vũ vỗ tan xương nát thịt một màn. Để Côn Hư Quốc Sư trong lòng thật kinh ngạc một chút. Hồng Phi Vũ mặc dù là một hậu bối, nhưng đến cùng cũng là tôn giả hậu kỳ tu vi, cứ như vậy như là đập con gà con tử một dạng vỗ gần chết không sống. Mặc dù là hắn, tự hỏi cũng không thể như vậy ung dung làm được, sự tình phát triển đến một bước này, đã không phải là chúng ta có thể xử lý. Chúng ta xác thực đánh giá thấp Dịch Vân, không nghĩ tới Dịch Vân ở chiến trường thượng cổ có như vậy khí vận, Lăng La Quốc Sư mở miệng nói. Nếu như Dịch Vân ỷ vào này đầu cự hổ, ở lễ lên ngôi trên đại náo một phen, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dù cho đến lúc đó áp chế Dịch Vân, Bạch Nguyệt Thần Quốc cũng sẽ biến thành quy khư cười nhạo. Nguyên lai Dịch Vân ngươi tới Bạch Nguyệt Thần Quốc, là tìm kiếm vợ, ngươi nói thê tử ngươi là Lâm Tâm Đồng. Thật sự là kinh động đến ta, ở Nguyệt Phong các thiên u thần giới nơi ở. U Nhược tiên tử cùng Dịch Vân ngồi ở một tòa bên trong khu nhà nhỏ. Lúc này Thái Dương đã xuống núi. Trong bầu trời đêm một vòng trăng sáng treo cao, vãi hạ trong trẻo lạnh lùng hào quang. Dịch Vân cười cợt, nói ra, đúng là như thế, bất quá Bạch Nguyệt Thần Quốc người không nguyện ý để Tâm Đồng gặp ta. Thêm vào Tâm Đồng tựa hồ đồng ý kế thừa nữ đế vị trí. Vì lẽ đó ngày mai ta chỉ có thể ở tân chỗ khách ngồi xem lễ. Cùng Tâm Đồng quen biết nhau sự tình, vẫn là muốn lễ lên ngôi sau khi kết thúc bàn lại, Dịch Vân đang nói. Đúng lúc này, một đạo màu tím ánh lửa ở Dịch Vân trước người lóe lên. Đó là truyền âm phù ánh sáng. Tin tức này, thình lình đến từ chính Lăng La Quốc Sư. Hả? Lăng La Quốc Sư truyền âm, nói Thiên Tuyền Thần Tướng muốn gặp ta. Dịch Vân ngẩn ra, hắn gặp Thiên Tuyền Thần Tướng. Lúc trước chiến trường thượng cổ mở ra thời gian, đông đảo Bạch Nguyệt Thần Quốc Tuấn Kiệt tụ tập cùng nhau. Chính là Thiên Tuyền Thần Tướng đem bầu trời xé rách, dùng pháp tắc ngưng tụ thành một cái bảy màu xích thần trật tự. Đã thông tiến nhập cổ khư giới đường nối. Lúc đó Thiên Tuyền Thần Tướng tiện tay mở ra hai cái thế giới thực lực. Để người nhìn mà than thở, Dịch Vân cũng ấn tượng cực sâu. Mặc dù hiện tại, Dịch Vân đã đột phá thần quân, lại đã trải qua mấy chục năm sinh tử gột rửa. Nhưng đối với năm đó đem chính mình dẫn vào chiến trường thượng cổ Thiên Tuyền Thần Tướng, Dịch Vân vẫn là mang theo một tia lòng kính nể. Thiên Tuyền Thần Tướng, hắn lại muốn thấy ngươi. U Nhược tiên tử có chút lo lắng, Thiên Tuyền Thần Tướng bất luận thực lực hay là địa vị, đều ngự trị ở Bạch Nguyệt Thần Quốc ba đại quốc sư bên trên. Chỉ là nghe đồn Thiên Tuyền Thần Tướng một lòng tu luyện, rất ít để ý tới chính vụ việc vặt, đại đa số sự tình, đều giao cho ba đại quốc sư xử lý. Nhưng nếu Thiên Tuyền Thần Tướng thật sự đi ra quyết định chuyện gì, cái kia ba đại quốc sư đều phải nghe theo. Có phải là vì hôm nay giao lưu hội sự tình mà đến? Ta liền đi một chuyến, cái kia, được rồi, Thiên Tuyền Thần Tướng thành danh nhiều năm, cũng không đến nổi gây bất lợi cho ngươi. Dịch Vân cáo biệt U Nhược tiên tử, ở Nguyệt Phong các ở ngoài, sớm có Bạch Nguyệt Thần Quốc đoàn người đang chờ đợi, cầm đầu là một người mặc cẩm y, đầu đội bích ngọc châm gài tóc thanh niên, ta là Côn Bình, đi theo ta. Này cẩm y thanh niên khinh thường nhìn Dịch Vân một chút. Xoay người rời đi, Dịch Vân căn bản không thèm để ý. Đúng là tên Côn Bình, để hắn có một ít liên tưởng. Bạch Nguyệt Thần Quốc họ Côn chỉ có một nhà, đó chính là Côn Hư Quốc Sư ở gia tộc. Xem ra này Côn Bình cũng là Côn gia người. Côn Bình mang theo Dịch Vân, bước vào một cái truyền tống trận. Sau một khắc, Dịch Vân đã xuất hiện ở một tòa u cốc trước. Này u cốc bao phủ một tầng thật mỏng linh vụ bên trong, có một gian ở trên núi đào bới đi ra cung điện. Cung điện sở hữu tài liệu kiến trúc, đều là tục tầng nham thạch. Lúc này, từ cung điện bên trong truyền tới một chất phác có lực âm thanh, Dịch Vân sao? Vào đi, Dịch Vân hít sâu một hơi, bước vào điện đá, hắn ở đại sảnh bên trong, thấy được một người mặc chiến giáp nam tử. Nam tử này một đầu tóc tím, bắp thịt toàn thân cầu cắm, đan điền thâm trầm như biển, trong cơ thể khí huyết lực lượng vượng thịnh được dường như cuồn cuộn lang yên. Hầu như phóng lên trời, hắn chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, xung quanh trong hư không pháp tắc nhưng cuồn cuộn không ngừng hướng về hắn hội tụ đến. Dồn dập đi vào thân thể của hắn, biến mất không còn tăm hơi, người này, chính là Thiên Tuyền Thần Tướng. Hết chương.